Chương 416, điều kiện. Không cái gì cái Nhiếp lắc lắc đầu, ở Từ Hâm trước mặt, đối với La Phủ cố ý làm mất đi hắn xấu việc này cũng không có thâm nhập dây dưa, bất quá bởi vậy một điểm, ngược lại càng có thể nhìn ra hàm dưỡng sâu. Có thể chịu người vị trí không thể nhẫn nhịn. Lời ấy nói đến đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được thời gian này lại có mấy người đâu. Hàn Tín, Trương Lương hiện tại không biết ở đâu bính đát lưu bang bình thường có loại này hàm dưỡng người, có thể đều không đơn giản như vậy đây. Lần thứ nhất, La Phủ đối cái Nhiếp sinh ra một tia kiên kỵ, không giả ở ngoại vật, loại này đối thủ mới thật sự là đáng sợ. Bất quá, QNZ chỉ là kiên kỵ thôi dù sao, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều bất quá gà đất chó sành mà thôi. Tuy rằng QNZ có rất nhiều người đối loại này nói không thế nào tán đồng, thậm chí cũng không có thiếu cái gọi là thực lực tuyệt đối như thường bị người hố chết rồi. Nhưng mà, La Phủ nhưng hay vẫn là đối lời này tôn sùng đầy đủ. Còn những cái kia người, chỉ có thể nói rõ hắn còn chưa đủ mạnh mà thôi. Bình trên đài, thấy cái Nhiếp không muốn nhiều lời, Từ Hâm tuy rằng sắc mặt có chút quái dị, có thể vẫn không có hỏi nhiều xuống. Đệ tử nội môn chung quy hay là muốn so với La Phủ bên người những đệ tử ngoại môn này càng thêm thận trọng. Long Túc trưởng lão để cho ta tới báo cho ngươi một tiếng, trưởng môn nghe nói chuyện của ngươi, đã kinh quyết định xuất quan, vì lẽ đó gọi ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao, đa tạ rồi, biết được là Tùng Lung tử vì mình sự sắp xuất quan, cái Nhiếp nói không cảm kích là giả, lúc này không mang theo giả sắc cầm kiếm nói thật. Ha ha, cái tiên sinh muốn tạ không phải là ta đây. Ta bất quá là cái truyền lời thôi. Đối với cái Nhiếp hành lễ, Từ Hâm thật có chút không chịu nổi, cười khổ một tiếng, lúc này nâng lên cái Nhiếp. Sau đó, lại mở miệng nói rằng, hảo, Long Túc trưởng lão vừa vặn cũng muốn gặp dưới cái tiên sinh. Cái tiên sinh là sẽ theo ta rời đi, hay vẫn là chờ một lúc một mình đi vào ta hay vẫn là chờ một lúc một mình đi vào đi. Cái Nhiếp nói rằng, nói xong, lại giải thích, ta trước tiên cần phải đi đổi thân quần áo. La Phủ khá tổn, này một tay không thể bảo là không thiếu đạo đức. Vừa nhắc tới việc này, Từ Hâm gò má lại co giật dưới, nhưng vẫn không có mở miệng, cưỡng chế trong lòng dị dạng, chấp thi lễ nói, nếu như thế, nói đã truyền tới, tiểu có thể liền rời đi. Cái Nhiếp gật đầu, mắt nhìn Từ Hâm lôi lệ phong hành rời đi, tiêu sái cực kỳ. Từ Hâm truyền câu nói, liền như vậy đi rồi, thêm nữa thử kiếm cũng đã kết thúc, vì lẽ đó ở Từ Hâm đi rồi cái Nhiếp cũng chưa nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời đi. Nhân vật trọng yếu đều đi rồi, bình đài tả hữu, một đám thiên tông đệ tử ngoại môn đương nhiên cù nở dê sẽ không lại ở lại chỗ này, lúc này là sôi nổi tản đi, La Phủ cù nở dê ở tản đi trong đám người. Bất quá. Hắn thân thể tuy rằng đang đi lại, trong đầu của hắn nhưng Thủy Trung đang suy tư Từ Hâm lúc trước truyền đạt, Tùng Lung tử xuất quan rồi trên mặt nhấc lên một vệ thâm thâm độ cong, không có nhiều làm quá nhiều vẻ mặt, La Phủ bình tĩnh rời đi. Về đến Thiên Tông cung cấp nhà ở, thay đổi một thân Thiên Tông đệ tử mặc thanh bào, cái Nhiếp thu dọn một tí cá nhân dung nhan, liền lại dặn Thiên Minh một tiếng, gọi hắn hảo hảo ở trong phòng đợi, chính mình một thân một mình đi tới Thiên Tông chủ điện Long Túc này đi tới. Cái Nhiếp chân trước mới vừa đi, chân sau, lại có một người tới đến hắn trụ gian nhà trước. Cười lạnh, không có mang Thiên Minh đi vào, là có chút bất tiện cho hắn biết sự sao. Nếu như không có đoán sai, cái Nhiếp thượng Thiên Tông tất nhiên là vì giải trừ Thiên Minh chủ ấn, mà trong thiên hạ, trừ Âm Dương gia ngoại QNZ chỉ có Tùng Lũng Tử, vô danh tử còn có thực lực này có thể giải trừ phong miên chủ ấn, nhưng Từ Hâm lúc trước nói, e sợ không có gì bất ngờ xảy ra cái Nhiếp tìm tới chính là Tùng Lung tử. Như vậy hiện tại, chẳng lẽ là đi đàm luận đánh đổi loại hình trò chơi, cho nên mới không tốt mang tới Thiên Minh. Bất quá trong trước mắt, tại thiên khải cảnh sau, này mạnh mẽ lực lượng tinh thần bên dưới, La Phủ hầu như sát vậy liền đem cái Nhiếp mục đích cho phân tích ra. Đi về phía trước, đi tới trước cửa, không có quá nhiều động tác, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng, Thiên Minh đang ngồi ở trên dựa nờ dê nho tẻ nhạt, rất muốn chạy ra ngoài chơi dưới, dù sao này Thiên Tông xem ra hảo như chơi rất vui dáng vẻ, có thể vừa nghĩ tới đại thúc lúc trước, hắn lại đè nén xuống hắn nảy viên sao động trái tim. Hả là ngươi, tiếng mở cửa không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn đã kinh động hắn, ngẩng đầu nhìn lại, một tên nam tử mặc áo xanh đi vào, chính là lúc trước ở này trên bình đài đem đại thúc hại thành người như vậy. Nghĩ tới đại thúc lúc trước dáng dấp, cái Nhiếp tuy rằng bởi vì tính tình không nói thêm gì, nhưng Thiên Minh hay vẫn là thế hắn bất bình. Lúc này tái kiến La Phủ, nhất thời giận tím mặt mày, không có cái gì tốt sắc mặt nói, đại bại hoại, ngươi muốn làm cái gì đối với thiên minh, không thể không nói một câu không văn hóa không đả thương nổi, bởi không văn hóa, hắn thậm chí ngay cả mắng người đều không thế nào hội, bất quá chỉ cần biết rằng hắn xem ra khó chịu người đều là đại bại hoại chính là. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước truy giết bọn họ doanh chính chính là to lớn nhất đại bại hoại, mà đánh bại cái nhiếp vệ trang chính là số 2 đại bại hoại. Cho tới La Phủ, ân, vừa vinh dự thành công lên cấp 5 vị trí đầu. Không có chính diện trả lời thiên minh, La Phủ tiếp theo hướng về hắn đi đến, ở tại nhìn như chấn định nhưng kỳ thực đáy lòng buồn chồn trên nét mặt, La Phủ chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, ngươi mệt mỏi, trước tiên hảo hảo mà ngủ một giấc đi. Thiên minh vừa vặn trả lời nói ta còn không khốn, chính mình còn tinh thần vô cùng, đột nhiên, liền đầu góc một ngất, thấy hoa mắt, hôn mê đi. Đi tới đã kinh ngủ thiếp đi thiên minh trước người, đem hắn hoàn chỉnh bày ra ở trên dựa nở dê nho, La Phủ không nói một lời, lấy tay, dường như này dạ long túc giống như vậy, điểm ở mi tâm của hắn trong lúc đó. Từng sợi chân khí màu đen hướng về thiên minh trong cơ thể mà đi, cảm thụ chú ấn tình huống, La Phủ không có vi cao lại. Quả nhiên, chú ấn bị xúc động quá, là cái kia long túc sao nói vậy hắn đã kinh biết chú ấn chung vợ ân nở đê đi nhếch miệng nở nụ cười. Hiển lộ hết lãnh khốc, bất quá như vậy cu nở dê được, vừa vặn có thể dựa vào cái này chú ấn hoàn thành ta bước kế tiếp kế hoạch. Tung lung tử, còn hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta đưa cho ngươi đại lễ A nói thật, phần lễ vật này ta còn thực sự không muốn đưa đi, đương nhiên, tiền đề là ngươi biết làm người, phối hợp phải tốt đại điện trong lúc đó. Cái nhiếp cùng Long Túc trò chuyện cu nở dê đã đến kết thúc. Tĩnh mục mà đứng, hai người đều là một bộ không hề lay động dáng dấp. Trên mặt cu nở dê không có vẻ mặt gì. Ngươi phải biết, là bởi vì duyên cớ của ta trưởng môn mới sẽ xuất quan. Vì lẽ đó ta hy vọng ở trưởng môn bang đứa bé kia giải trừ chú ấn sau ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Vừa nghĩ tới sự kiện kia, Long Túc trong lòng liền mơ hồ kích chuyển động. Chuyện gì cái nhiếp nghe Long Túc nói rồi nửa ngày, làm sao không biết hắn là hoài có mục đích khác. Bất quá hắn giờ khả cờ na y cu nở dê không có quá nhiều tra cứu Tùng Lung Tử xuất quan là không phải là bởi vì Long Túc nguyên nhân, mà là trực tiếp hỏi nổi lên Long Túc điều kiện. Giúp ta, cùng ta đồng thời giết La Phủ.